Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Đệ nhất thất lục chương. Thấy chủ, Tịch sừng sốt, Trạm Húc Dương khẽ cười cười. Ngài cảm thấy, là nhân loại thực lực lớn giảm, co đầu rút cổ khởi đến nghỉ ngơi lấy lại sức đâu. Còn là trùng kiến xã hội, khôi phục lại ma thế tiền đâu. Chủ, Tịch trong ánh mắt thoáng hiện quá một mặt xem kỹ, lập tức liền bị ưu sắc sở thay thế. Hiện nay quốc gia của ta nhân khẩu đã chưa đủ một cái ức. Là ma thế tiền hơn 10 phần chi nhất, toàn thế giới chỉ có không đến 3 ức nhân sống đến nay. Ít như vậy nhân số, nói chuyện gì khôi phục, như vậy ngài là nhận vì nhân loại cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Trạm Húc Dương cong hạ khóe miệng, thả bất luận này đó tang thi lúc nào có thể giết hoàn. Như vậy biến dị động vật cùng biến dị thực vật đâu? Chúng nó nhất định sẽ thừa dịp nhân loại tu dưỡng trong khoảng thời gian này đại lượng sinh sôi này. Nở, chiếm cứ có lợi địa vị, chờ chúng ta rốt cuộc cho rằng có thể tiếp tục phát triển thời gian. Mới chợt phát hiện, nhân loại nguyên bản cuộc sống không gian kỳ thực đã còn lại không có bao nhiêu. Chủ tịch lắc lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý quan điểm của hắn. Nghỉ ngơi lấy lại sức bất đại biểu cuộn mình khởi đến không hỏi thế sự. Chúng ta có thể một bên tĩnh dưỡng, một bên thay đổi hoàn cảnh. Khủng long cũng có thể tiến hóa vì dịu ngoan loài chim. Biến dị sinh vật cũng chưa chắc không có biến trở về đáng yêu con mèo nhỏ ngày đó, thế nhưng ngài biết, điều này cần một rất dài quá trình. Nguyên bản mỗ một chút quốc gia phương Tây khoa học kỹ thuật thực lực liền muốn so với chúng ta cường thượng rất nhiều, nếu như lại cho bọn hắn kỷ 10 năm mơ siêu, nói đến đây. Trạm Húc Dương cố ý dừng một chút, đoạn thời gian trước bọn họ hành động ngài cũng nhìn thấy, nói phân nửa. Cho đối phương nhiều hơn tự hỏi không gian, nhân chính là như vậy. Người trắng ra nói ra tổng không có chính hắn suy nghĩ ra tới càng làm cho hắn tin. Xem ra ngươi hôm nay muốn tìm ta nói sự tình cùng này có liên quan. Chủ, Tịch trong ánh mắt hơn mấy phần lạnh lùng, đĩnh trực thân thể nhìn bọn họ, mục tiêu quá nhiều, cho nên của các ngươi sở đồ nhất định không nhỏ. Nói một chút xem đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như nói, ta có biện pháp cấp tốc kéo cao nước xét khoa học kỹ thuật trình độ, chiếm cứ thế giới vượt lên đầu địa vị, thậm chí có thể đem toàn bộ châu Á thôn tính tiến nước xét bản đồ. Trạm Húc Dương đón chủ Tịch ánh mắt cười hạ, không biết quốc gia có hay không có thể cho tinh thành một vĩnh viễn an ổn không bị quấy dày cuộc sống hoàn cảnh đâu, không chỉ là châu Á, coi như là toàn cầu cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng thứ nhất địa phương quá lớn, chưa chắc có thể quản qua đây. Thứ hai thì lại là không có kẻ địch bên ngoài, không thể tinh thành liền sẽ trở thành vì kế tiếp đả kích mục tiêu. Dù cho bọn họ còn có nhiều hơn kinh sợ cùng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng luôn luôn đã bị quấy rối như nhau cũng là đại ma phiền. Hơn nữa đoạn này lý do thoái thác cũng là đêm qua cùng Vu Nam thương lượng hậu kết quả. Nếu như vừa lên đến liền yêu cầu tự trị, con đường này dám chắc được bất thông. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như tinh thành lý có người muốn cầu đem hàng không căn cứ hoặc là chồng căn cứ chiếm đi, khẳng định hắn cũng không thể đồng ý. Nhưng nếu có lớn hơn nữa lợi ích đâu, như vậy tất cả lại sẽ có sở bất đồng. Đát đát đát ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn thanh âm mơ siêu một lát sau. Khẩu khí cũng không nhỏ, quả nhiên. Chủ, bàn tiệc thượng vẫn chưa có bao nhiêu sắc mặt giận dữ. Chỉ là tràn đầy hoài nghi, còn có một ti không dễ phát hiện dã tâm mơ siêu. Trạm Húc Dương có vẻ lòng tin 10 phần. Đơn theo tinh thành 2 năm qua phát triển đến xem, cũng có thể nhìn ra manh mối. Không phải sao, cùng loại khoa học kỹ thuật chúng ta còn có một chút. Chỉ bất quá thụ giới hạn trong nhân lực vật lực, cho nên mới đình lại đến bây giờ. Nếu như chúng ta đem này đó lấy ra, hơn nữa quốc gia toàn lực ủng hộ, tin không dùng được mấy năm, nước xét liền hội đi tới sở hữu quốc gia phía trước. Người trẻ tuổi, không muốn chỉ nói mạnh miệng, ngươi chứng minh như thế nào là có thể lực hoàn thành ngươi nói sự tình. Hơn nữa ngươi vừa hứa hẹn chính là chiếm cứ thế giới vượt lên đầu địa vị đi. Muốn làm được điểm này, trừ phi ngươi khoa học kỹ thuật có thể vượt lên trước sở hữu quốc gia. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Chủ tịch cười cười, có vẻ có chút thờ ơ. Người trẻ tuổi có bốc đồng là hào, nhưng là không nên thật là cao vụ xa, đối với hắn lần này gần như với giáo huấn lời. Trạm Húc Dương trả lời chính là mở ra trí não. Này, chủ tịch vừa mới nói ra một chữ, liền ngừng câu chuyện, tương tự với màn hình khoa học kỹ thuật kỳ thực ở mà thế tiền cũng đã sơ hiện. Cho nên hắn phản ứng không lớn, cũng là nằm trong dự liệu. Tòng Đông Trái lại thấy qua Trạm Húc Dương sử dụng, bất quá số lần rất ít, bởi vậy trên mặt cũng mang theo một chút hiếu kỳ. Trạm Húc Dương không nói chuyện, mà là liên tiếp Vu Nam, gửi đi ra video thỉnh cầu. Rất nhanh, Vu Nam toàn bộ tin tức đầu tượng liền xuất hiện ở trong phòng làm việc. Trừ hơi có trong suốt ngoại, đại tiểu cùng chân nhân không khác chủ, tịch hảo, nàng hơi gật đầu một cái. Sau đó chuyển hướng Trạm Húc Dương, biết rõ còn hỏi, có chuyện gì không? Không có gì, chính là cấp chủ tịch biểu diễn một chút của chúng ta khoa học kỹ thuật. Trạm Húc Dương trả lời nói. Vu Nam gật gật đầu, đối chủ tịch mỉm cười một chút, tin nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng nga. Không như do ngươi tới giúp ta giới thiệu ngươi một chút các còn có cái nào khoa học kỹ thuật. Trạm thành chủ hứa hẹn những thứ ấy điều kiện ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nhượng ta tới thăm ngươi một chút các sốt cuộc có thể vì ta cung cấp cái nào ủng hộ. Vu Nam ngần. Ngươi, kịch bản không đúng à. Hiện tại không phải là tắt máy truyền tin. Sau đó bọn họ sau đó nói sao? Thế nhưng lời này nàng thật đúng là không thể nói thẳng ra. Ngạch nàng dừng một chút, rất nhanh suy tư khởi có cái nào là phù hợp yêu cầu. Lại thích hợp hiện tại lấy ra nói. Kỳ thực của chúng ta kỹ thuật còn có rất nhiều, tỉ như loại nhỏ phi hành khí. Ngài bây giờ nhìn đến quang não, toàn bộ tin tức kỹ thuật ứng dụng, có thể phối hợp toàn bộ tin tức kỹ thuật mạng lưới hệ thống chờ một chút. Ngài cũng biết, vị lai chiến tranh hợp lại không chỉ là vũ khí, còn có khoa học kỹ thuật lực lượng, bất là có người đã nói thôi. Tiếp theo thế chiến, chính là mạng lưới đại chiến, người nói mấy thứ này. Ở các ngươi tinh thành cũng có. Chủ, tịch thần tình có chút khó có thể suy nghĩ. Vu Nam lắc lắc đầu, nửa thật nửa giả trả lời. Cũng không có, trên thực tế ta tình huống nơi này cùng trước đây đem bản đồ giấy bắt được Hoa Bắc căn cứ tình. Huống là giống nhau, có bản vẽ không phải là có thể lập tức lấy ra thành phẩm. Ở kiểm nghiệm kỳ nguyên lý chính xác tính đồng thời, còn phải tìm thích hợp thay thế tài liệu. Nắm giữ kỹ thuật chờ một chút, chúng ta ở từng bước một đi về phía trước, nhưng chung quy đã bị điều kiện chế ước, tiến triển không thể nhanh như vậy. Nhưng nếu như ngài có thể đồng ý của chúng ta điều kiện, dù cho lấy ra cùng nhau nghiên cứu lại có cái gì không thể đâu. Các ngươi tính toán lấy một ít mình cũng không rõ ràng lắm thật giả bản vẽ ra. Đã nghĩ cùng quốc gia nói điều kiện, chủ tịch nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng trong đó nghiêm khắc nhượng ở đây hai người cả kinh. Trạm Húc Dương âm thầm có chút gấp, vấn đề này nếu như trả lời không tốt, phía trước nỗ lực nhưng liền uổng phí. Hắn bất lo lắng an nguy của mình, chỉ là không muốn xám xịt đào tàu. Trên thực tế, Vu Nam nhìn đối diện chủ tịch, dừng một chút, ta đối trên tay ta bản vẽ rất có lòng tin. Bằng không cũng sẽ không có tinh thành hôm nay, mà chúng ta, cũng sẽ không có cơ hội đứng ở ngài trước mặt, cùng ngài mặt đối mặt đàm phán, nàng đương nhiên biết thật giả. Đáng tiếc không thể nói thẳng ra, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, sẽ không sợ ta đem mấy người bọn hắn khấu ở Hoa Bắc. Nhượng ngươi dùng bản vẽ để đổi, nếu như ngay cả điểm này can đảm cũng không có. Chúng ta dựa vào cái gì chống đỡ khởi một tinh thành? Vu Nam nói hiên ngang lẫm liệt, trời biết ngày hôm qua thì ai ở kinh hoàng khiếp sợ. Thấp thỏm lo âu, dù sao nàng tuyệt sẽ không thừa nhận là nàng là được rồi. Một lát, chủ, tịch ra hiệu Trạm Húc Dương có thể tắt máy truyền tin, nói như vậy ngươi nguyện ý cống hiến ra tất. Cả bản vẽ. Hắn hỏi, này hoàn toàn là ở trộm đổi khái niệm. Trạm Húc Dương thấp cười một tiếng. Ngài cảm thấy chúng ta hội cống hiến ra sở hữu bản vẽ sao? Hắn ở cống hiến cùng, sở hữu, hai từ thượng cắn trọng âm. Nếu như ta trả lời, là, ngài có tin hay không? Ta tất nhiên hội cho mình lưu lại bảo mệnh con bài chưa lật. Tin ngài nhất định có thể hiểu được chúng ta này đỏ yếu thế quần thể nỗi khổ trong lòng đi. Lại nói đến mình là yếu thế quần thể thời gian. Hắn thập phần yên tâm thoải mái. Như vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Cũng không thể không khẩu bộ bạch sói đi. Ngươi nói sự tình không phải một mình ta có thể quyết định. Chẳng lẽ ta họp thời gian muốn nói cho những người khác? Ngươi chính là cho ta một miệng hứa hẹn sao? Xem ra chủ, tịch bị hắn tức giận đến không nhẹ, ngữ khí có chút sông. Đương nhiên bất, đã ta nói phải đem nước xét khoa học kỹ thuật trình độ kéo đến thế giới cao nhất địa vị. Tự nhiên sẽ có một lần tính toán, ta chuẩn bị trước đem mỗi căn cứ phòng ngự tăng lên. Bảo trụ nhân khẩu số lượng không hề giảm xuống, sau đó bắt đầu bắc mạng lưới, đề cao thông tin trình độ, trong lúc này. Đồng thời còn muốn từng bước khôi phục công, nông nghiệp sức sản xuất, chỗ này của ta có một nho nhỏ kế hoạch, ngài không ngại xem trước một chút. Trạm Húc Dương lôi ra trí não thượng một văn đương biểu thị. Nói, ngài có hòm thư sao? Ta cho ngài phát quá khứ. Hoặc là ở đây in ra cũng có thể, người này quang não còn có thể liên tiếp máy đánh chữ. Chủ, tịch khí quái hỏi, đương nhiên có thể, không dây liên tiếp. Có thể mượn dùng một chút ngài bàn sao? Trạm Húc Dương đứng dậy hỏi. Có thể, chủ, tịch nâng nâng tay, ra hiệu hắn tùy ý. Trạm Húc Dương theo không gian chữ vật chung lấy ra một đài chỉ so với A4 giấy hơi khoan một ít dẹt. Cơ khí, độ dày cũng là cùng máy vi tính sách tay không sai biệt lắm. Mơ siêu hắn đem một sấp đóng dấu giấy bỏ vào, ở trí não quầng sáng thượng đâm mấy cái. Máy đánh chữ liền bắt đầu vận chuyển, rất phương tiện. Chủ, tịch nói, là, nếu như ngài thích, lần sau ta qua đây thời gian có thể giúp ngài mang một bộ. Trạm Húc Dương mỉm cười thu hồi máy đánh chữ, đem in ra kế hoạch đẩy quá khứ, ngồi trở lại chỗ ngồi. Thế nào, loại này máy vi tính ở các ngươi chỗ đó đã rất phổ cập. Chủ, tịch khi nói chuyện ôn hòa rất nhiều. Nhượng trực tiếp đối mặt hai người áp lực giảm mạnh. Sao có thể, đến bây giờ cũng chỉ có nhà của chúng ta nhân thủ thượng tứ đài mà thôi. Quang não chế tác cũng không phải là rất dễ. Đến bây giờ cũng chỉ có thể thủ công hoàn thành. Trạm Húc Dương lắc lắc đầu nói. Cho nên mặc dù có mở rộng kế hoạch, thế nhưng cụ thể thế nào thực thi, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chủ, tịch suy nghĩ chỉ chốc lát. Kế hoạch của ngươi trước lưu ở chỗ này của ta, ta sẽ mau chóng triệu tập những người khác mở hội, sau đó lại tiến thêm một bước trao đổi. Hắn dừng một chút, nhìn Trạm Húc Dương, các ngươi cũng chỉ là tính toán muốn một không bị quấy rầy hoàn cảnh. Kỳ thực ngươi là không muốn quốc gia nhúng tay của các ngươi chính vụ đi. Không tệ, Trạm Húc Dương đại phương thừa nhận, tinh thành là ta cùng Vu Nam một gạch một ngói xây khởi tới. Theo một mảnh chỉ có cỏ dại đất hoang, đến bây giờ quy mô, cơ hồ đô là chúng ta lưỡng tự mình ra tay, tinh thành là của chúng ta ra, tự nhiên sẽ không hy vọng có nữa cái gì khác không hiểu ra sao cả nhân chạy tới khoa tay múa chân. Đừng quên, các ngươi còn đứng ở nước xét quốc thổ thượng chủ. Tịch hơi híp một chút mắt, cho nên ta hiện tại mới phải đứng ở đây, không phải sao? Nếu như ta là đứng ở nước E, nước Ý quốc thổ thượng, vậy ta nên tìm cái khác người lãnh đạo quốc gia đi nói chuyện này. Chúng ta là nước xét nhân, trong thân thể lưu chính là nước xét nhân máu. Trước kia là, sau này cũng sẽ là. Trạm Húc Dương đứng dậy, trịnh trọng đối mặt với chủ tịch. Ngài tiên khảo lo một chút, ta đợi ngài trả lời. Ta vẫn cảm thấy, nếu như không phải mà thế đến. Nước xét nhất định sẽ ở ngài dẫn hạ đi nhanh đi tới. Lấy ngài ánh mắt, nhất định có thể làm ra có lợi nhất tuyển trạch. Nói xong, hắn hơi khom người, mang theo Tòng Đông ly khai. Cùng cụp ở cửa phòng đóng hậu, chủ, tịch thật dài thở dài. nhéo nhéo mi tâm, cầm lên chạm húc dương lưu lại kế hoạch thư lật xem mơ siêu qua hơn nửa canh giờ. Hắn như là rốt cuộc hạ quyết tâm, đè xuống ban thư ký thông tin kiện, thông chi các bộ môn người phụ trách họp. Hết chương.